Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 142, chương 145, Bắc Địa chuẩn bị chiến đấu. 2. Tương đương, tổng đốc, tương đương, Trương quản gia hai đầu gối bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Thanh Thúy rung động, ta cũng không phải là ngấp nghé tình báo. Ta chỉ muốn biết một thứ đại khái. Tương đương nếu là triều đình nguyện chiến, ta nguyện làm tiên phong. Tương đương như triều đình không muốn nghênh chiến, ta hy vọng tổng đốc ngài có thể thả ta trở về nhà. Để cho ta dùng hai tay thủ hộ Bắc Địa, thủ hộ chúng ta gia viên của mình. Tương đương, Tô Toàn Trung động dung. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái đại thương vừa mới thu phục không bao lâu lãnh địa con dân. Thế mà đối đại thương có như thế nồng hậu dày đặc quốc gia khái niệm. Phải biết, lúc đầu Bắc Địa con dân, căn bản chính là chỉ biết địa phương chư hầu. Liền đại thương vốn có xưng hào cùng người vương là ai, đều không gọi được tên. Tương đương, ngươi, vì sao như thế? Tô Toàn Trung có chút không biết làm sao. Né tránh Trương quản gia ánh mắt, hắn cảm thấy mình không xứng với phần này chờ mong. Tổng đốc, từ khi Bắc Địa đặt vào đại thương lãnh địa, nguyên lai đói không no bụng người có thể ăn no rồi. Nguyên lai 10 không còn 1, chết yểu hài tử có thể trưởng thành, còn có thể đi học. Lúc đầu nữ nhân chỉ cần một chút xinh đẹp một chút, cũng không dám ra khỏi nhà, sợ bị chư hầu cướp đi. Nhưng bây giờ, lại có thể hẹn lên một hai cái bạn thân ở trốn khuê phòng, thoải mái dạo phố, mua sắm. Tổng đốc, ta sinh ra ở Bắc Địa, rất rõ ràng Bắc Địa biến hóa. Không có bất kỳ cái gì một cái Bắc Địa người nguyện ý lại trở lại lúc đầu thời gian. Đại thương tuần báo nói một câu, chúng ta rất tán thành. Cái kia chính là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta tự mình nói chuyện với nhau qua. Lần này Tây Kỳ tấn công Bắc Địa, nhất định là bởi vì đại thương quân đội đổi mới một chuyện. Tây Kỳ muốn thừa dịp quân đội huấn luyện chưa thành, đánh một đợt gió thu. Bắc Địa là đại thương Bắc Địa, cũng là Bắc Địa người chính mình Bắc Địa. Tương đương tổng đốc, ngài lời nói thật cùng ta nói, nếu là đại thương quân đội không chú ý được đến chúng ta Bắc Địa người thì dùng hai tay của mình hộ vệ chúng ta lãnh thổ. Tương đương chúng ta quyết không thể, cũng quyết không cho phép thật vất vả đi hướng hạnh phúc Bắc Địa lần nữa khôi phục lại trạng thái như cũ. Tương đương, Trương quản gia hai mắt đều đang thiêu đốt thủ vệ gia viên hỏa diễm. Tô Toàn Trung nhìn lấy hắn, chẳng biết tại sao, trong miệng một chút cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Rất lâu, liền đến Trương quản gia trong ánh mắt quang mang đều muốn tiêu tán, trên mặt lộ ra thất lạc lúc, Tô Toàn Trung cuối cùng mở miệng. Dưới triều đình lệnh, có tình huống đặc biệt. Bất kỳ địa phương nào quân đội đều không được chủ động đối Tây Kỳ khởi xướng tiến công. Trương quản gia trong mắt quang mang trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy hắn ngay trước Tô Toàn Trung mặt thì cởi quản gia phục, muốn đi tiền tuyến cùng Tây Kỳ liều mạng. Tô Toàn Trung thở dài, giữ chặt hắn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Bắc Địa. Triều ca cũng ra lệnh. Tuy nhiên chúng ta không thể chủ động tiến công, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta không thể phản kích. Tương đương mà lại, vì phòng ngừa đối phương lại đánh Bắc Địa chú ý, lần này phản kích, muốn triệt để đem Tây Chu đánh đau. Đau đến hắn cô dám lại đánh Bắc Địa chú ý. Tương đương, nghe đến nơi này, Trương quản gia trong mắt cái kia biến mất quang mang lại lần nữa dấy lên. Hắn kích động mà nhìn mình gia chủ. Tổng đốc, ngài nói có thể là thật. Thật. Tương đương, Tô Toàn Trung trùng điệp gật đầu. Nói ra, người đi nói cho các bằng hữu của ngươi. Cứ việc yên tâm, lần này phản kích chiến sẽ từ Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, binh bộ thượng thư Khổng Tuyên xuất lĩnh tham mưu bộ, 50.000 hổ bí quân, tự mình tham dự vào lần này phản kích chiến bên trong. Tương đương ta nhiều không dám nói, nhưng ta có thể bảo chứng, Tây Chu xâm lấn 100.000 quân đội, có đến mà không có về. Tương đương tổng đốc uy vũ. Tương đương Trương quản gia nặng nề mà bái hạ thi lễ. Bắc Địa, hết thảy thì xin nhờ tổng đốc đại nhân. Tương đương Tây Kỳ Tế ngày sau ngày thứ ba, Ký Châu Thứ Sử Phủ, Tô Hộ Phủ Đệ nghênh đón Tây Bá Hầu Phủ người đưa tin. Tán Nghi Sinh, tương đương Tán Đại Phu. Tô Hộ có chút giật mình mà nhìn xem đối phương. Hiện tại hắn trên danh nghĩa nữ nhi đã trở thành Thương Vương Vương Hậu. Chính mình đã là hoàng thân quốc thích, thậm chí tước vị chưa bởi vì tạo phản mà tước đoạt. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng là Thương Vương xem ở nữ nhi trên mặt mũi. Lại thêm ba chấn chư hầu có đủ đế tân tiêu diệt. Trước kia hảo hữu tận đều không có lại đến hướng. Nguyên bản hắn coi là duy nhất may mắn còn sống sót Tây Kỳ cũng sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Thế nào lại hắn thế mà tại chính mình trong phủ thấy được Tán Nghi Sinh. Tô Hầu, đã lâu không gặp, Tán Nghi Sinh thi lễ một cái. Tại Tô Hộ mời mọc đi vào phòng tiếp khách ngồi xuống. Không chờ sau đó mọi người đem nước trà dâng lên. Tô Hộ thì không kịp chờ đợi dò hỏi. Không biết Tán Đại Phu hôm nay đến đây Tô Phủ. Vì chuyện gì? Tán Đại Phu nhẹ nói câu không vội. Đợi đến bọn hạ nhân đem nước trà tất cả đều dâng lên. Cũng đều toàn bộ lui ra về sau. Vừa rồi nâng chén trà lên. Khẽ nhấp một miếng khoa học ti mới nhất nghiên cứu ra trà xanh. Chậm rãi mà nói. Không biết Tô Hầu phải chăng từng nghe nói mấy ngày trước đây ta Tây Kỳ Tế Thiên một chuyện. Ồ, Tán Đại Phu nói. Thế nhưng là Tây Kỳ Tế Thiên. Chính là thoát ly đại thương. Đổi tên Tây Chu sự tình. Tô Hộ ngoài ý muốn nhìn lấy Tán Nghi Sinh. Thăm dò tính nói ra Tế Thiên đổi quốc hiệu một chuyện. Không trách hồ Tô Hộ như thế ngoài ý muốn. Thật sự là hắn hiện tại chính là quang minh chính đại trên mặt nổi hoàng thân quốc thích. Tây Chu lại là mới thành lập. Muốn tạo đại thương phản quốc gia. Không nói quan hệ cá nhân. Tối thiểu cũng phải một chút tránh hiểm nghi một cái đi. Thế nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy Tán Nghi Sinh thời điểm. Có vẻ như đối phương một chút cũng không có tị hiểm ý tứ. Chờ một chút, nếu là hắn nhớ không lầm. Tán Nghi Sinh tựa hồ. Thì quang minh chính đại đứng tại phủ đệ của mình bên ngoài. Liền ngụy trang đều không có ngụy trang một chút. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là muốn. Tô Hộ lại ngốc. Cũng nhìn ra Tán Nghi Sinh kẻ đến không thiện. Tương đương không? Chuẩn xác hơn điểm tới nói. Đối phương là muốn đem chính mình kéo lên bọn họ chiến thuyền. Kéo lên bọn họ Tô ra cùng một chỗ cùng Tây Chu tạo phản. Tương đương Tán Nghi Sinh tới chơi. Là rõ ràng mưu. Tương đương công khai để Tô Hộ lựa chọn. Hoặc là làm thịt Tán Nghi Sinh trung tâm đại thương. Hoặc là triệt để đầu nhập vào Tây Chu. Không có cái thứ hai cơ hội. Tương đương mà bây giờ làm hắn mời Tán Nghi Sinh tiến vào Tô Phủ về sau. Kỳ thật hắn đã không có lựa chọn. Tương đương nghĩ thông suốt những chuyện này. Tô Hộ ở sâu trong nội tâm đối Cơ Xương. Không khỏi dâng lên một tia oán hận. Cũng không trách hắn không hận. Tô Hộ thế nhưng là chưa bao giờ đem nữ nhi bị hồ ly tinh thay thế một chuyện nói cho Cơ Xương. Cơ Xương thời khắc này sở tác sở vi. Muốn không nghĩ tới nữ nhi của hắn xuống tràng. Lại muốn không nghĩ tới. Con trai duy nhất của hắn thế nhưng là Bắc Địa Tổng Đốc. Tương đương Tán Nghi Sinh cũng phát giác Tô Hộ ánh mắt biến hóa. Đặc biệt là trong đó mang ra oán hận. Vội vàng nói bổ sung. Tô Hầu tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta Tây Chu tuyệt đối không có bức bách ngài chỗ đứng ý tứ. Chỉ là hiện tại trụ vương hung ác bạo ngược không đúng. Giết hại chư hầu. 500 năm trước vì đại thương hát vẫy nhiệt huyết chư hầu. Ngoại trừ chúng ta Tây Chu vẫn còn tồn tại. Những người còn lại đều bị trụ vương hại chết. Lãnh địa cũng bị đại vương một tay bỏ vào trong túi. Tô Hầu. Hiện tại ngươi chỉ có một cái Ký Châu Hầu tước vị. Lại không lãnh địa. Mặc dù bố thí ngài một cái gai xử vị trí. Lại không có chút nào binh quyền. Một khi trụ vương muốn đối phó Tô ra. Các ngươi chẳng phải là chỉ có thể mặc người chém giết. Tô Hầu. Chẳng lẽ ngươi thật cam tâm sao? Tương đương Tán Nghi Sinh từng chữ đều nói tại Tô Hộ trong tâm khảm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.